Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chém giết vĩ thú. Giống, hai cái to lớn bóng người xuất hiện ở nơi đó. Vĩ thú to lớn trên thể hình tản ra khí thế cường đại hướng về bốn phía ép đi, không tốt. Là vĩ thú, chúng ta mau bỏ đi cách nơi này, nhìn thấy vĩ thú xuất hiện ở nơi này. Bốn phía những này may mắn sống sót Iwagakure kinh hãi. Nhanh chóng triệt thoái, phía sau vĩ thú chiến đấu đều là kinh thiên động địa. Khai sơn phá thạch nhẹ cũng là dễ như trở bàn tay. Mỗi một cái công kích đều có lực lượng khổng lồ. Liền xem như chiến đấu dư ba đều không phải là bọn hắn những này phổ thông ninja có thể đối mặt bởi. Vậy khi nhìn đến hai cái vĩ thú xuất hiện ở nơi này thời điểm. Bốn phía chỗ có Iwagakure lập tức rút lui nơi này, đây chính là bốn đuôi cùng năm đuôi sao. Không nghĩ tới là một con khỉ cùng ngựa, nhìn thấy trước mắt xuất hiện hai cái bóng người. Thất dạ không khỏi nói trong đó 4280 đuôi chính là một cái cự đại hầu tử tạo hình. Sau lưng có bốn cái đuôi, toàn thân bị dung nham bao trùm, một cỗ nóng rực khí tức bạo phát đi ra. Nhìn bốn đuôi năng lực là thao túng dung nham mà năm đuôi là một cái màu trắng ngựa cùng cá heo tổ. Hợp thể sinh vật, trên đầu có sừng thú. Toàn thân không ngừng toát ra một mảnh hơi nước. Đem không khí bốn phía trong nháy mắt gia nhập vào nhiệt độ cao. Bởi vậy đó có thể thấy được năm đuôi lực lượng là phát tần. Nó có thể thông qua hơi nước lực lượng. Đến đề cao lực lượng cùng tốc độ giống chúng ta không cách nào thao túng vĩ thú qua thời gian. Dài, tốc chiến tốc thắng, cái này hai Jinchuriki nhìn đối với thao túng vĩ thú vô cùng có tâm đắc. Liền xem như hiện tại vĩ thú hóa, cũng y nguyên có thể hơi người ý thức. Bất quá loại ý thức này cũng vô pháp bảo trì quá lâu. Hai người bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tiến công. Giết hắn, hai cái hình thể to lớn vĩ thú dẫm lên bước chân nặng nề. Hướng về thất dạ xúc động, mỗi một chân rơi xuống. Mặt đất đều là một trận đung đưa kịch liệt, hai cái nhỏ vĩ thú lại dám hướng về ta tiến công. Hiện tại ta liền trực tiếp giải quyết các ngươi, thất dạ trong tay một cỗ hỏa thuộc tính chakra. Tràn vào đến thất dạ trong tay vô ảnh trong kiếm. Màn sáng lưỡi kiếm trong nháy mắt biến thành màu đỏ thám. Hỏa diễm lực lượng vờn quanh to lớn ngọn lửa nóng bỏng lực. Làm thất dạ không gian bốn phía đều bóp méo, liệt diễm chảm, nắm tay bên trong hỏa diễm trường kiếm. Thất dạ hướng về hai cái vĩ thú chém tới. Một đạo cự đại hỏa diễm kiếm khí phóng xuất ra. Hướng về hai cái vĩ thú nghênh đón tiếp lấy cái này đạo hỏa diễm kiếm khí uy lực vô cùng. Nóng rực khí tức tại vẽ qua bầu trời thời điểm. Làm đường đi bên trên xẹt qua không gian hoàn toàn bóp méo, đây là không thật. Thật mạnh công kích, mau tránh ra, nhìn thấy cái này nói mãnh liệt kiếm khí công tới. Bốn đuôi cùng năm đuôi cũng là kinh hãi. Biết đạo kiếm khí này công kích vô cùng cường đại. Liền xem như bọn hắn vị thú nếu như bị đạo kiếm khí này đánh trúng lời nói. Thế nhưng là giữ nhiều lành ít, phát tần. Tốc độ tăng lên, năm đuôi toàn thân hơi nước bộc phát. Đề cao toàn thân nó tốc độ. Chật vật tránh thoát đạo kiếm khí này công kích. Kiếm khí sắc bén xẹt qua nó trên đầu sừng thú. Trong nháy mắt bẻ gãy bất quá nói tóm lại năm đuôi tránh thoát thất dạ công kích. Nhưng là bốn đuôi nhưng liền không có vận tốt như vậy. Bốn đuôi là một cái am hiểu yêu tông hầu tử. Tốc độ vốn cũng không phải là nó am hiểu phương diện. Bởi vậy nó căn bản không có né tránh đạo kiếm khí này. Trực tiếp bị kiếm khí đánh trúng oanh a một tiếng va chạm to lớn. Ngay sau đó một tiếng to lớn tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp bốn đuôi trực tiếp bị cái này nói mãnh liệt kiếm khí đánh trúng. Lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, trực tiếp đem bốn đuôi nổ bay ra ngoài đạo kiếm khí này công kích vô cùng cường đại. Bốn đuôi trực tiếp ngẩn ra đến, toàn thân trở nên máu thịt be bét, nhìn toàn thân tựa như là trong nháy mắt bị nướng chín, cái gì? Một chiêu liền đánh bại bốn đuôi, năm đuôi nhìn lấy bốn đuôi hình dạng. Một mặt khó có thể tin ngẩn người ở đó mặc dù hắn biết đạo kiếm khí này lực công kích vô cùng cường. Đại, nhưng là cũng không nghĩ tới cường đại như vậy. một chút liền là đánh bại bọn hắn vĩ thú, tới đây cho ta a. Ban Sô Tenin thất dạ hướng về phía gần chết bốn đuôi dùng sức một chảo, bốn đuôi to lớn hình thể hướng về thất dạ bay tới, âm dương độn năng lượng quay lại tại bốn đuôi trôi giạt đến thất dạ trước mặt về sau, thất dạ lập tức dùng ra âm dương độn lực lượng, bốn đuôi trực tiếp bị thất dạ giết chết, thân thể phân giải hóa thành một mảnh năng lượng tinh thuần tụ tập đến thất dạ trong tay, cuối cùng biến thành một cái đại biểu cho bốn đuôi lực lượng năng lượng cầu tụ tập đến thất dạ trong tay. Không, cái này sao có thể, ngươi làm cái gì, bốn đuôi đi nơi nào, ngươi thế mà giết chết vĩ thú. Lúc này năm đuôi ý thức cũng chiếm cứ cái thân thể, cảm nhận được khí tức đã hoàn toàn biến mất, bốn đuôi cũng là kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Không sai, hiện tại bốn đuôi đã bị ta giết chết, hiện tại đến phiên ngươi, tại giải quyết bốn đuôi về sau. Thất dạ lại hướng về năm đuôi nhìn lại, không tốt, thực lực của người này thật sự là quá mạnh, lại có thể giết chết vĩ thú, ta không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Nhìn thấy thất dạ hướng về chính mình xem ra, năm đuôi cũng là trong lòng giật mình, nó cũng không muốn chết, bởi vậy toàn thân toát ra một mảnh hơi nước, toàn thân tốc độ tăng lên hướng về nơi xa chạy trốn. Hừ, muốn chạy sao, chạy đi đâu, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy năm đuôi đang hướng về nơi xa chạy trốn, thất dạ lần nữa nắm lên không ảnh giả kiếm, một cỗ phong thuộc tính chakra dung nhập vào vô ảnh trong kiếm, chỉ gặp vốn là hỏa diễm dày đặc vô ảnh kiếm đang nhanh chóng cải biến, một mảnh cuồng phong vờn quanh lên, lưỡi kiếm cũng trong nháy mắt biến thành như gió màu xanh. Tật phong chảm, nắm phong thuộc tính vô ảnh kiếm, thất dạ hướng về chạy trốn năm đuôi chém tới. Một nói kiếm khí màu xanh nhanh chóng hướng về xa xa năm đuôi phóng đi. Đạo kiếm khí này có gió thuộc tính, nhanh vô cùng, siêu xoẹt, một hai cuồng phong một dạng kiếm khí trong nháy mắt từ năm đuôi thân thể xẹt qua, chỉ gặp lúc đầu chạy năm đuôi thân thể bỗng nhiên đứng im tại nơi đó. Tiếp lấy một mảnh máu tươi vẩy ra thanh âm, năm đuôi trực tiếp cắt thành hai nửa, bất quá vĩ thú mạnh đại sinh mệnh lực làm năm đuôi cũng không có lập tức chết đi, cắt thành hai nửa thân thể trên mặt đất không ngừng mà giãy giụa. Năm đuôi không cần vùng vẫy, lực lượng của ngươi ta liền thu hồi. Thất dạ hướng về phía năm đuôi một chảo, âm dương độn phóng xuất ra, năm đuôi thân thể nhanh chóng phân giải, năm đuôi lực lượng hội tụ đến thất dạ trong tay, đồng dạng là biến thành một cái chakra bóng rơi vào thất dạ trong tay. Tốt, hiện tại bốn đuôi cùng năm đuôi lực lượng đã được đến. Kaguya, chúng ta đi thôi. Thất dạ cùng Kaguya tại chỗ có Iwagakure nhìn soi mói hướng về nơi xa đi. Đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.